Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2 Đấu Thơ Đổi Dược. Ai, ai ở ta mặt sau? Lý Nhạc Ngôn sợ tới mức nhảy đánh lên, nàng bối quá thân. Phát hiện một cái năm, 6 tuổi tiểu nữ hài chính mở to đại đại đôi mắt nhìn nàng. Vẻ mặt nghi hoặc mà nói, tỷ tỷ, người ở chỗ này làm gì? Lý Nhạc Ngôn phát hiện là cái tiểu cô nương, trong lòng liền phóng nhẹ nhàng, cũng cảm thấy nàng cũng không nhưng sợ. Vì thế, nàng lấy ra chính mình chiêu bài tươi cười, nói, tiểu muội muội, ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Sau đó phát hiện có một con đại đại lão thử chui đi vào. Nhưng là nơi này là đại dược phòng a, như thế nào có thể làm lão thử đi vào quấy rối đâu. Bởi vậy tỷ tỷ liền phát huy nữ hiệp tinh thần, chuyên môn đi vào đem lão thử đánh chết, mới vừa rồi an tâm mà ra tới, Lý Nhạc Ngôn một phen khoa trương lý do thoái thác hơn nữa khoa. Trương động tác, nếu là giống nhau hài tử, đảo vẫn là có chút mức độ đáng tin, chỉ là nàng ngàn tính vạn tính, tính lậu một sự kiện tiểu muội muội khôn khéo mà nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Lý Nhạc Ngôn vừa định vì chính mình biện giải, chính là đứa nhỏ này liền lớn tiếng mà kêu lên, cha, mẫu thân, các ca ca, có người tới chúng ta dược phòng trộm dược lạp. Lý Nhạc Ngôn tưởng, thanh âm này cũng thật chính là có xuyên thấu lực a. Thích hợp ở thể dục thi đua thời điểm, làm một cái người hướng dẫn, khẳng định sẽ làm người mê bóng nhóm nhiệt huyết sôi trào, nàng đang muốn che lại đứa nhỏ này miệng. Không ngờ nàng gây án động cơ còn không có biến thành gây án hành vi. Nàng phía trước đứng một đám người, chính như hổ rình mồi mà nhìn nàng, Lý Nhạc Ngôn cường đánh ý cười. Cùng các vị chào hỏi, các ngươi hảo a, Trương Đại Phu dẫn đầu muốn hỏi nói, ngươi là Cách Phách thôn Lý Tú Tài gia đại nữ nhi. Lý Nhạc Ngôn gật gật đầu, trên mặt thay một bộ nhu nhược đáng thương biểu tình, Trương Đại Phu. Ta cũng chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Tiểu nữ hài mấy cái các ca ca đều trừng lớn trong mắt nhìn nàng. Sợ nàng có cái gì quá mức hành động, ta biết nhà các ngươi sự. Nhà ngươi tiểu tử tới vài lần, bị ta bọn nhỏ đuổi đi, Trương Đại Phu sờ sờ chòm râu. Chậm rãi nói tới cũng không phải là sao. Nếu là Lý Nhạc Thần có thể bắt được dược liệu. Nàng Lý Nhạc Ngôn liền sẽ không tự cho là thông minh mà đi một chuyến, Trương Đại Phu. Nhà ta tiểu muội thực sự là bệnh đến lợi hại, toàn thân nóng bỏng, ta lúc này mới bất đắc dĩ tiến đến xin thuốc, Lý Nhạc Ngôn lại một lần nhẹ giọng nhẹ ngữ mà nói. Biểu hiện ra một bộ xin thuốc khi thấp tư thái, nhưng mà Trương Đại Phu lại không có dao động đường. Sống, lão phu bình sinh cũng gặp qua không ít xin thuốc người. Giống ngươi làm như thế gà gáy cẩu trộm đồ đệ, ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, nói, Trương Đại Phu mấy cái nhi tử, liền chen chúc đi lên, muốn đem Lý Nhạc Ngôn vừa mới lấy dược cấp cướp đi. Chính là Lý Nhạc Ngôn như thế nào sẽ làm bọn họ thực hiện được? Chờ một chút, Lý Nhạc Ngôn la lớn, bọn họ đều dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nói nhìn nàng, chỉ thấy Lý Nhạc Ngôn chậm rãi nói. Trương Đại Phu, ngài luôn luôn ái thơ từ ca phú, hôm nay nhưng thật ra hạ một hồi đại tuyết, chọc đến hồng mai cạnh tương nở rộ, nếu là ta hôm nay cùng ngươi có thể đấu thơ một đầu, hay không này đó dược là có thể đưa cùng ta. Trương Đại Phu rất có hứng thú mà nhìn Lý Nhạc Ngôn, nhà bọn họ sự cũng coi như là nghe nhiều nên thuộc. Lý Tú Tài gia đại nữ nhi luôn luôn là giã tính quán. Liền cha mẹ đều quản không được, nàng như vậy thô lỗ ngang ngược người, thế nhưng sẽ ngâm thơ câu đối. Nói vậy chính mình cũng là đánh tâm nhãn không tin cái này tà. Tính, nếu nàng muốn chơi, vậy chơi chơi đi, làm nàng thua không chỗ dung thân, ngươi muốn như thế nào chơi? Trương Đại Phu hỏi, ngâm thơ câu đối, cũng không phải là ngươi cường hạng ta tự biết như thế. Nhưng là trời cao có đức hiếu sinh, nói vậy cũng sẽ khoan dung lấy đãi ta này viên vì tiểu muội xin thuốc chi tâm siêu kia lão phu. Cũng liền không nói nhiều, cũng không làm khó các ngươi này đó vãn bối. ta nói vế trên, người nếu là có thể đối ra vế dưới nói, ta nhưng thật ra có thể suy xét không tiễn ngươi đi gặp quan. Đây là thứ nhất, thứ hai, nếu là ngươi có thể ngâm thơ một đầu vượt qua ta áp phần. Ngươi liền mang theo này phó dược liệu rời đi, như thế nào? Trương đại phu loát loát râu, chậm gì gì mà nói, Lý Nhạc Ngôn mắng, cái này lão thất phu, đảo cũng là cái không muốn có hại người, nếu là phía trước Lý Nhạc Ngôn, chỉ sợ đã sớm chịu thua, nhưng là giờ phút này nàng, tốt xấu cũng là bối quá đường thơ tống từ 300 đầu người. Không biết làm thơ cũng biết ngâm đi, Trương đại phu vỗ vỗ tay, hảo, vậy lấy tuyết cùng mai là chủ đề đi. Quay chung quanh này hai cái ra đề mục, tiểu nữ tử, lão phu xin khuyên ngươi không cần gieo gió gặt bão, ta tiểu muội chính bệnh đến lợi hại. Trương đại phu này phiên cùng ta đấu thơ, vậy nắm chặt thời gian đi. Lý Nhạc Ngôn nhưng thật ra không chút nào sợ hãi Trương đại phu một phen lời nói, hảo. Trương đại phu cười nói, hy vọng cách vách thôn uống rượu thành tánh Lý Tú Tài. Có thể dạy dỗ ra một cái có thể ngâm thơ câu đối khuê nữ, bông tuyết bay là tả mà bay xuống. Đạp lên trên mặt đất, phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Đoàn người theo đuôi Trương đại phu đi đến tiền viện hoa mai dưới tàng cây, như thế trắng tinh bông. Tuyết, đối người giàu có tới nói, chính là ngắm hoa uống rượu, ngâm thơ câu đối, phong hoa tuyết nguyệt tốt nhất thời kỳ, mà đối người nghèo nhóm tới nói. Chính là muốn đem nóc nhà cỏ tranh cấp lấp kín, ở trong phòng phóng hóa trang thủy chậu, đem giường đất thiêu đến nóng bỏng, ngồi ở phía trên sưởi ấm mơ siêu Lý Nhạc Ngôn không có hận đời tâm. Nàng chỉ nghĩ chạy nhanh thắng xong Trương đại phu, mang theo dược trở về cấp tiểu muội chiên thượng, Trương đại phu nói. Lão phu liền bắt đầu, Lý Nhạc Ngôn làm một cái ấp. Ngài thình, đại tuyết bay tán loạn. Hàn xá kinh hiện trộm dược tặc Trương đại phu êm tai nói, hắn mấy đứa con trai cạnh tương. Vì hắn vỗ tay, cha nói rất đúng, cái kia cơ linh tiểu nữ hài hướng nàng chớp chớp mắt. Phảng phất đang nói, trộm dược tặc, xem người như thế nào tiếp. Lý Nhạc Ngôn nghĩ thầm, này nhưng không làm khó được ta. Không cấm nói tới, hồng mai tiếu lệ, quý phủ nghênh đón ngâm thi nhân, trên dưới liên đều có thể đối thượng. Xác thật là khó được, Trương đại phu hiển nhiên là không thể tin được, trong lời đồn Lý Tú Tài nữ nhi chính là bút mực không thông a. Lý Nhạc Ngôn không cấm nói, tiểu nữ bêu xấu, Trương đại phu không cấm lau mắt mà nhìn. Vừa mới chỉ là nhiệt nhiệt chàng, hiện tại ta nhưng tới phức tạp ngài thỉnh, Trương đại phu nói, ta ngâm đầu thơ ca, nếu là ngươi có thể so sánh ta ngâm đến càng tốt. Ta khiến cho ngươi mang theo dược liệu đi, xin hỏi cái này thơ muốn như thế nào bình phán? Nơi này cũng không có một cái nhân chứng, nếu là làm ngài bọn nhỏ làm bình phán người, chẳng phải là đối ta không công bằng. Một cái con trai cả sinh khí mà nói, cuồng vọng nữ tặc, đừng vội vũ nhục ta cha luôn luôn cao thượng, tình cảm cao khiết, há là ngươi một cái trộm dược ta có thể bằng được. Lý Nhạc Ngôn bĩu môi, kia muốn như thế nào? Trương đại phu đảo cũng không khí không bực, chuyện này, lão phu trong lòng đều có số, Lý Tú Tài gia tiểu nữ cũng không cần lo lắng, hảo. Có ngài câu này hảo, tiểu nữ liền an tâm rồi, Lý Nhạc Ngôn tưởng, như vậy một cái phụ thuộc văn nhã người, hẳn là sẽ không lật lọng đi. Vì thế, Trương đại phu nói, ngoa kép, đại tuyết bay tán loạn đến. Hồng mai đứng ngạo nghễ hàn, bạch trung tiếu lệ hồng, khi khái nhân gian tồn, mấy cái tiểu nhi nhưng thật ra cổ động mà vỗ tay. Vỗ vỗ tay, Lý Nhạc Ngôn trong lòng mừng thầm, nàng tốt xấu cũng là chịu quá 9 năm giáo dục bắt buộc người. Chính mình làm không ra thơ, còn không thể trộm dùng người khác sao? Thực xin lỗi Lư Mai sườn núi, hôm nay đành phải mượn ngươi câu thơ dùng một chút. Lý Nhạc Ngôn không cấm nói tới, mai tuyết tranh xuân chưa chịu hàng, nhà thơ để bút xuống phí bình chương, mai cần tốn tuyết 3 phần bài, tuyết lại thua mai 1 đoạn hương, Trương đại phu nhưng thật ra mắt choáng váng. So sánh với chính mình thơ, Lý Tú Tài ra tiểu nữ thơ nhưng thật ra có một phong cách riêng. Hoàn toàn ở dừng chân với Mai Tuyết chi tranh chung, ẩn chứa mùa xuân sắp đã đến ý vị, mà Mai Tuyết lại mỗi người mỗi vẻ, địa vị ngang nhau, không chút nào yếu thế. Hắn đọc quá nhiều như vậy thư, lại chưa từng đụng tới quá như thế chi câu thơ, Lý Nhạc Ngôn không cấm cười cười. Cái này triều đại hẳn là xa ở Tống triều phía trước. Bởi vậy nàng mới dám như vậy không kiêng nể gì, làm càn mà đem Lư Mai Sườn Núi thơ lấy lại đây dùng. Nhưng thật ra đầu cơ trục lợi thành công. Hết chương.